Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, Ma Hoàn. Hắn lật nhìn bí kíp, nhíu nhíu mày, nhìn về phía nam tử trung niên. Tôn Minh Nguyệt quét mắt một vòng bí kíp trang bìa, Thiên Ma Hoàn, chấm ngoặc kép, Sở Ly cấp tốc liếc nhìn một cái, đưa cho Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhận lấy tùy ý mở ra, cuối cùng lắc đầu nói. Ngược lại là rất tinh diệu, chẳng qua không có thiên ma công làm nền, giống như uy lực liền không có mạnh như vậy. Người nhưng tuyệt đối đừng tu luyện thiên ma công, đây là tự nhiên, cai thiên ma hoàn này xác thực tinh diệu. Sở Ly tán thưởng nói, xem ra thiên ma võ học cũng vô cùng hưng thịnh. Tôn Minh Nguyệt nói, nếu không hưng thịnh cũng không sẽ như thế khó chơi. Sở Ly đã đem cai thiên ma hoàn này khắc sâu vào trong óc. Bắt đầu trong đầu thôi diễn, ngộ tinh diệu, hắn hiểu thiên ma công cùng những cái thiên ma này thiên ma công khác biệt. Không có thiên ma nội lực, hắn không dám mạo hiểm đi sửa cái này một loại thiên ma công. Vạn vừa tu luyện về sau không cách nào hủy bỏ, chân chính hóa thân thiên ma, kia được không bù mất. Tuy có Khô Vinh Kinh có thể đem võ công ẩn tàng, cũng có thể sinh tử luân hồi, nhưng thiên ma công cực kỳ bá đạo. Cho nên hắn không dám thật tu luyện thiên ma công. Vạn nhất Khô Vinh Kinh cầm thiên ma công không có cách nào nhưng liền xong rồi. Hắn nếu như muốn trà trộn vào thiên ma cảnh, cũng không cần thật tu luyện bọn hắn thiên ma công. Có thể dùng Tuyệt Vân Thần Công giả mạo. Thiên ma công hai đại đặc điểm. Một là cường hóa thân thể. Hai là thôn phệ. Hắn nguyên bản thiên ma công cường hóa thân thể khả năng càng hơn một bậc. Cho nên có thể giả mạo. Tuyệt Vân Thần Công nội lực có thôn phệ khả năng, lại bá đạo vô cùng, nhìn thấy nội lực liền thôn phệ, không cho phép loại thứ hai nội lực tồn tại, cho nên dùng Tuyệt Vân Thần Công đến giả mạo thiên ma công rất khó coi ra sơ hở tới. Mà lại hắn Tuyệt Vân Thần Công cảnh giới rất sâu, lại thêm lên thiên ma kinh, đã là không có sơ hở nào. Bây giờ bất thành, liền dùng thiên ma phệ linh thuật, đây mới thật sự là thiên ma tuyệt học. Sức cắn nuốt mạnh không gì sánh kịp. Thiên ma hoàn là một loại ra sức phương pháp. Nội lực như tròn, như phòng giống như bế. Hơi dính tức đi. Cùng loại với hắn kiếp trước nhìn thấy thái cực chi nghĩa. Mượn lực tá lực, cũng cùng hắn địa tàng chuyển luân kinh có mấy phần giống nhau. Cho nên bắt đầu tìm hiểu đến cực nhanh. Cai thiên ma hoàn này là nam tử trung niên tu luyện bí kíp. Muốn giả mạo thân phận của hắn. Tự nhiên muốn đem cai thiên ma hoàn này luyện tốt luyện sâu. Hắn lại nhìn về phía ô mộc lệnh bài. Phía trên chỉ viết một cái ô chữ. Mặt khác thì là một chút kỳ dị hoa văn. Lệnh bài chất liệu kỳ dị. Dường như gỗ lại như là sắt. Cứng rắn mà chìm nặng. Lại dẫn mấy phần phiêu giật cảm giác. Rất khó kết luận đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Thông qua nội lực thôi động. Phát hiện cứng rắn vô cùng. Nhìn thấy này chuỗi Phật Châu, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, một cái đại thiên ma vậy mà mang theo trong người một chuỗi Phật Châu, mà lại trong đó cất giấu một viên Xá Lợi Phật Châu. Quả nhiên là lớn lao châm chọc, hắn nghĩ nghĩ, than thở, lợi hại, Xá Lợi thế nhưng là chân quý đồ vật, không phải là cái gì người đều có thể cầm dùng, chắc hẳn cái này đại thiên ma giả mạo cũng không là tiểu nhân vật. Hắn trực tiếp đem Phật Châu mang tới cổ tay bên trên. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia. Than thở, người đến cùng là cái nào một tông đại thiên ma? Họ gì tên gì? Nguyên bản tướng mạo là dạng gì? Hắn nói chuyện, bỗng nhiên tại nam tử trung niên thân lên đập mấy lần. Nhất là tim vị trí. Mấy lần về sau, đại thiên ma sắc mặt lập tức đại biến. Lộ ra thần sắc oán độc phảng phất muốn ăn hắn. Sở Ly thở một hơi. Cái này thiên ma công tạm thời bị hắn phế bỏ. Còn tốt kịp thời. Vừa rồi hơi kém bị đại thiên ma thi triển thiên ma giải thể thuật. Một khi thi triển. Quanh thân nổ tung. Hình thành vô cùng cường đại lực lượng. Mình cùng Tôn Minh Nguyệt không chết cũng muốn trọng thương. Hắn rốt cục rõ ràng vì sao nói thiên ma công bá đạo khó mà hủy bỏ. Bởi vì thiên ma công nơi phát ra là huyết khí, mà chỉ cần thân thể huyết khí vẫn còn, Thiên Ma Công liền có thể dần dần khôi phục lại. Trừ phi chết đi, hắn phế bỏ Thiên Ma Công chỉ là nhất thời. Hơi chút vận chuyển Thiên Ma Công tâm pháp, huyết khí liền sẽ cuồn cuộn không dứt chuyển hóa làm Thiên Ma Công. Chậm rãi khôi phục tu vi, không có Thiên Ma Công hộ thể. Đại Thiên Ma trong óc rốt cục mất đi phòng ngự, triệt để ra hiện tại hắn trước mắt. Sở Ly tiếp tục hỏi, người giả mạo chính là ai? Đến đây có gì nhiệm vụ? Chuẩn bị khi nào trở về? Chấm ngoặc kép, hắn tiếp xuống một mực không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng Đại Thiên Ma được phong huyệt đạo không thể trả lời. Chỉ là oán độc nhìn hắn chằm chằm, không có chút nào sợ chết vẻ. Hiển nhiên đã rõ ràng vận mệnh của mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly xuất hiện tại Vong Tình Nhai một ngọn núi. Huệ Thanh cùng Tiêu Ký ngay tại ngọn núi lên luyện kiếm. Thân hình bất động, chung quanh lá cây rì rào rơi xuống, bị lực lượng vô hình xoắn nát hóa thành bột mịn. Sở Ly sau khi xuất hiện, Tiêu Ký lóe lên đến hắn phụ cận. Huệ Thanh thì đứng tại ngọn cây lên tiếp tục luyện kiếm. Hai người tới sườn núi một tòa tiểu đình bên trong ngồi xuống. Gió núi chậm chậm, mát mẻ tươi mát. Người biết à, Tiêu Ký nói. Đỉnh Thái Hạo muốn gọi ta đi vào. Sở Ly cười nắm chặt ngọc thủ của nàng. Chuyện thật tốt. Đỉnh Thái Hạo, chấm ngoặc kép, Tiêu Ký lắc đầu nói. Thật không nghĩ tới Đỉnh Thái Hạo sẽ nghĩ gọi ta đi vào. Thật muốn đi sao? Đây là tự nhiên. Sở Ly cười nói. Như thế chuyện tốt, người bên ngoài mong mà không được. Sao có thể cự tuyệt? Tiêu Ký nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã nghe Huệ Thanh nói qua Đỉnh Thái Hạo địa vị cùng võ học. Không biết Đỉnh Thái Hạo sẽ có hay không có Vong Tình Thiên Thư. Chấm ngoặc kép, Tiêu Ký nói. Nàng cảm thấy tu luyện Vong Tình Thiên Thư đã vô cùng tốt. Là thiên ngoại võ học. So hiện nay thiên ngoại thiên võ học thắng một bậc. Uy lực kinh người. Chỉ cần có thể lĩnh hội luyện thành. Đủ tại thiên ngoại thiên hoành hành. Sở Ly nói. Sợ là rất không có khả năng. Đi Đỉnh Thái Hạo chỗ tốt cực lớn. Nhất là có hậu trường. Ngày sau bên cạnh rất ít người dám động ngươi. Tiêu Ký hé miệng cười nói. Ngươi cũng mất nỗi lo về sau. Sở Ly cười nói. Còn muốn ngươi nhiều hơn chăm sóc. Tiêu Ký khẽ cười một tiếng. Sở Ly trầm ngâm một lát sau. Đem chính mình chuẩn bị đi thiên ma cảnh sự tình nói. Tiêu Ký sẽ lo lắng. Nhưng nếu giấu giếm không nói. Ngày sau khó tránh khỏi sẽ xảy ra khí. Mất đi tín nhiệm. Vợ chồng một thể. Hắn sẽ không giấu giếm trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi có nắm chắc. Tiêu Ký than thở, nàng thanh lãnh đôi mắt sáng lộ ra bất đắc dĩ. Chính mình cái này phu quân thực sự không phải cái an phận người. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn đạp trên mũi đao. Còn tốt hắn có kỳ công hộ thân. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Sở Ly cười nói, kỳ thật ta lần này là vụng trộm đi qua. Triệt để đem mình làm thiên ma. Không nghĩ làm sao đánh cắp tình báo loại hình. Căn bản không có sơ hở. Mà lại thiên ma đối với cái này cũng không phòng bị. Không có nguy hiểm gì. Tóm lại vạn sự cẩn thận. Tiêu Ký nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói. Đi Đỉnh Thái Hạo cũng phải cẩn thận. Tiêu Ký cười nói. Ta có thể ứng phó. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Nỗi lòng hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất có được toàn bộ thế giới. Hắn đối với Tiêu Ký cũng vô cùng có lòng tin. Nàng nhạy cảm cực điểm, có thể nhìn thấu đường tâm tư người, sẽ không lỗ. Ngày thứ hai, hắn quay trở về thành Vũ Sư. Hắn muốn cùng Tiết Lạc Vũ báo cáo một tiếng, cần bế quan một năm, vì đi thiên ma cảnh mà chuẩn bị. Tiết Lạc Vũ một bộ vàng nhạt quần áo, trong sáng mặt ngọc bao phủ một tầng nhẹ sầu, ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn yếu ớt tràn đầy thất lạc tâm ý. Nhìn thấy hắn xuất hiện, tiếng đàn im bặt mà dừng. Tiểu thư, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Ai, chấm ngoặc kép, Tiết Lạc Vũ nói. Người biết được Đỉnh Thái Hạo thu đệ từ chuyện a? Sở Ly gật gật đầu, lộ ra ngượng ngùng vẻ. Tiết Lạc Vũ hừ nói. Chúng ta đều không thể trúng tuyển. Sở Ly yên lặng gật đầu, không lời nào để nói.